Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 84, Oai của Thần Hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý đồ của Đặng Dung rất rõ, xoay góc 30 độ để thuyền thành hoàn toàn xuôi gió, hạ buồm phụ hạn chế tốc độ chờ đoàn chiến thuyền phía đông bắc tiến tới, nếu là địch nhân hắn hoàn toàn có thể tấn công sau đó rời đi. Hồi lập lại như vậy nhiều lần, kể cả địch có đông mấy đi chăng nữa là tốc độ không kịp hắn thì chịu, còn cách 5 km thì với ống nhỏ mới được trang bị thì Hoa Tiêu đã phát hiện ra ba phốc thuyền chay, đầu tiên là của Nam Việt thông qua lá cờ đuôi nheo đỏ vàng hai màu trên đỉnh cột buồm. Cũng phải nói là sau chuyến buôn bán với các thương nhân kiêm buôn lậu phương Tây này, rất nhiều hành công nghiệp phụ trợ của Nguyên Hãn đã tiến bộ vượt bậc. Không kể đến thanh niên thiên tài chế tạo gang thép Luca người Italy mà chỉ khi đến Nam Việt mới tỏa sáng, rất nhiều thợ thủ công châu Âu choáng ngợp với công nghệ hiện đại tại khu công nghiệp Lai Chiêu. Ở châu Âu giờ này chỉ mới manh nha việc nghiên cứu về nung clinker, ở đây đã có xi măng hoàn chỉnh. Nhưng ở châu Âu đã biết cho thêm các chất khoáng để làm vữa của họ đông nhanh hơn. Kế thừa lý niệm trên vào công nghệ của Nguyên Hãn, một tờ thợ thủ công người Italia tên Claudio đã cho thêm các khoáng chất như quạng nhôm và cắt nung chảy vào khâu nung clinker xi măng, chỉ sau vài lần thay đổi tỷ lệ hắn đã cho ra loại xi măng mới có tốc độ khô rất nhanh. Các nhà khoa học thì đang vò đầu bứt tai với những kiến thức mà Nguyên Hãn nhồi nhét, việc của họ là xây dựng một hệ thống giảng dạy và nghiên cứu có hiệu quả phù hợp với hoàn cảnh hiện nay, vì quả thực Nguyên Hãn cũng không nắm rõ hiện nay nhân loại có những tiến bộ đến đâu về hóa học và lý học. Hắn tung ra một loạt kiến thức như hóa trị, bảng tuần hoàn nguyên tố, các loại phản ứng oxy hóa, khử, các phương trình tính toán động lực học v.v., làm các khoa học gia đắm chìm trong đó, và đây là sai lầm của hắn. Những khoa học gia giờ này túng tụng nghiên cứu nhưng kiến thức hắn đưa ra mà không hề có cống hiến thực tế nào cho hắn, phải nói là chưa thì đúng hơn. Vì sau này khi những kiến thức của Nguyên Hãn đưa cho được thấu triệt thì lúc ấy sẽ là một sự bùng nổ cách mạng về khoa học thực sự. Còn những cống hiến của thợ thủ công lúc này thì nhiều hơn, ví đúc như dùng nước chua khử lưu hỏng trong sắt, dùng phân người và gia súc tập trung ủ trong nền đất 2 tháng trở lên thì nền đất phía dưới sẽ thu được chất nổ tinh khiết hơn, và thuốc nổ từ phân rơi cũng được khai thác. Cả dãy An Ca lĩnh tán loạn vì các hang đá nơi bầy rơi tụ tập giờ là nơi khai thác thuốc nổ của Nam Việt quốc, rơi trở thành quốc bảo A quảng cáo. Nói về Yamachi, khi nhìn thấy thuyền của quân Nam Việt thì xúc động phát khóc, phốc, thuyền của Trần Đốn đã sắp rơi vào tầm pháo kích của quân địch rồi. Các thủy thủ dùng thuyền nhỏ vận chuyển dần quân sĩ qua 3 chiếc thuyền còn lại nhưng dĩ nhiên sẽ không kịp. Khi khoảng cách còn 4 km trong ống nhòm, Yamachi đã nhìn rõ cờ hiệu của thuyền Đặng Dung, yêu cầu rẽ trái 45 độ ngay lập tức, không do dự cả 4 chiếc thuyền bẻ lái. Vậy là qua một thời khắc cả thuyền quân Minh đuổi theo và thuyền Yamachi đều chạy cắt 45 độ với đuôi thuyền Đặng Dung, thuyền địch đã vào vị trí. Góc 40 độ, ngang 95 độ sẵn sàng. Bắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 khẩu pháo 150mm mới tâu khạc ra một vòng đạn lửa, uỳnh, tiếng nổ vang khi đạn va bong tàu, bọt nước tung trắng xóa khi đạn rơi xuống nước. Ngắm nhìn ống nhòm, Đặng Dung gật đầu hài lòng, các pháo thủ khá tốt, chỉ có 4 quả pháo là trượt mục tiêu với khoảng cách 4 km bắn chặn thì đây là một con số đáng hoan nghênh. Tiếp tục bắn, vì là bắn đạn liền nên tốc độ lên đạn rất nhanh, chỉ 7 giây một lượt bắn, các rãnh đẩy đạn được hoàn thiện nên pháo thủ không phải dùng tay bê đạn lên nạp như bộ binh pháo, nếu có thêm hệ thông thủy lực đẩy đạn vào nòng thì đã đến mức cơ giới hóa rồi. Thế nhưng điều này là không thể. Lựa tiếp theo gây thiệt hại rất lớn cho 4 phốc thuyền nằm ngoài rìa của đội hình Minh Triều. Đạn lửa là lựa chọn tối ưu cho tấn công thuyền buồm. Đặng Dung vẫn dùng ngắm bắn vì hắn đã quan sát các thuyền này cách Yamachi hơn 2 km thì không hề khai hỏa, chứng tỏ hỏa lực của họ dưới 2 km nên ở khoảng cách an toàn hắn đã xoay thuyền 45 độ tức là song song với đối phương, 3 chiến hạm Hãn Thần Hào, Mẫu Thần Hào, Tiết Thần Hào đồng loạt khai hỏa mạn bên với tổng cộng 21 pháo 150mm và 50 pháo 100mm. Tiếng nổ inh tai nhức óc, tiếng đạn gào rú không gian, tiếng hò hé kêu la dậy đất, 19 phốc thuyền rơi vào đúng tầm pháo kích của quân địch, lựa chọn của họ chỉ có thể là bẻ lái thêm 30 độ rời xa khu vực pháo kích. Thế nhưng Đặng Đan cắn chặt không thôi, ưu thế về linh hoạt và tốc độ luôn giúp hắn giữ khoảng cách 4 km chạy song song với phốc thuyền nhà Minh, sau đó nhà pháo điên cuồng. Sĩ quan Minh Triều người Phúc Kiến Phó Thủy Ộp Đề Đốc Phúc Kiến Lý Tiêu Đông cũng là chiến tướng dày dạn, hắn nhìn tốc độ di chuyển của đối phương là biết tốc độ vượt hẳn mình, nếu quay lại đuổi tới gần thì đối phương cũng đổi hướng, rồi vừa bắn vừa chạy. Nhìn 7 phốc thuyền đang cháy, hắn quyết định tráng sĩ chặt tay, ra lệnh 7 phốc thuyền này lao thẳng về phía Đặng Dung, còn hắn sẽ dẫn đội ngũ thoát ly. Chỉ có pháo trên lâu thuyền của Dương Khâm Sai cách 3 km phía sau mới có thể với tới thuyền địch. Vậy là 7 tàu cháy được chỉnh hướng lao về phía Đặng Dung. Hắn đã nhìn thấy trên thuyền khổng lồ phía sau hắn hơn 7 km thông qua kính viễn vọng mà tên Thiên Văn Học mới bị bắt cóc đến Đại Việt cống hiến. Một con quái vật đang lừ đừ tiến đến. Đặng Dung không hề sợ hãi tham chiến với Thành Trì. Trên biển này hắn có thể bỏ đi bất kỳ lúc nào, lâu thuyền khổng lồ này quá chậm. Thế nhưng hắn muốn thăm dò đối phương, tình báo về khả năng quân sự của đối phương rất quan trọng. 3 chiến hạm mở hết giàn pháo với đạn nổ nhấn chìm 6 phốc thuyền không còn khả năng phản kích trong 15 phút. Chiếc còn lại được chiếu cố trọng điểm bằng pháo khói. Khi Mẫu Thần Hào áp sát chiếc chiến hạm còn khá nguyên vẹn này thì hồn còn mấy thủy binh Minh Triều còn trên bong, ai chết thì đã chết, ai khỏe mạnh đã ngày xuống biển với hy vọng hạm đội sẽ quay lão cứu mình, chỉ còn hơn 20 binh sĩ bị thương, đây là những tù binh quý giá. Vội vàng vận chuyển một giá pháo và khẩu pháo còn hoàn chỉnh lên thuyền, Mẫu Thần Hào mang tù binh rời đi về hướng đảo Hải Nam. Đặng Dung đã hạ lệnh cho hai thuyền rời đi, hắn tính tự mình thể nghiệm hỏa lực của lâu thuyền khổng lồ. Thuyền của hắn tốc độ cao nhất trong 3 thuyền nên nếu có bất trắc vẫn có thể thoát thân. Quảng cáo, cách chương.